Phàm Trần, chương 41, 41, giảng dành vô thượng năng nhân là ta chi thánh ai cần thì kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bại hoại thiên sư ế khách, đang nằm ngủ chán chê, thì con gấu chạy đến khóc mếu máu, mặt gấu sưng vù, dường như vừa bị ai quần ẩu một trận rất thảm. Phàm Trần thấy gấu, lập tức ngồi dậy vương vai, rồi hỏi, lại có chuyện gì? Gấu vũ ca khóc mếu nói, khởi bẩm sư tôn, chuyện là đệ tử vào nhân đạo, cúng bái giúp dân, rồi đọc tánh danh sư tôn là thầy hai béo, cưỡi con hai néo. Dân làng tưởng trêu ghẹo chọc phá họ, cả làng dí đánh đệ tử, cũng may đệ tử thịt cứng da dày chịu đòn chạy thoát, nếu không đã bỏ mạng gấu. Xin sư tôn đừng có chọc ghẹo đệ tử, hãy thương tưởng chúng đệ tử mà giao ra kinh pháp thể loại nào trang nghiêm thanh tịnh một chút. Biết rằng sư tôn không thích ca ngợi bản thân, nhưng chúng đệ tử cũng muốn hãnh diện ba hoa khoát lác về sư tôn của mình. Bởi vậy xin sư tôn đừng có ghẹo, hại bản gấu bị dân làng đánh quá trời. Hù hù ôi được rồi, người thích trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác, để vi sư đọc cho ngươi nghe. Bây giờ ta tặng ngươi bài kinh thỉnh sư tôn, sau này ngươi gặp ai ngươi đọc lên không ai dám khinh ngươi. Kinh thỉnh sư tôn nhất tâm phụng thỉnh thái thượng minh chánh nhật quang biến chiếu tam thiên thượng sư. Sắc truyền tạo hóa, vô thượng nhân năng, tôn sư tam thân ứng hóa, vạn thế đại từ, dĩ huyễn độ như, công tư bác ái. Huyền vi vô thượng, tạo hóa ứng linh, pháp huệ thánh minh, trí chân trí đức. Tôn sư diện ngọc, nhật nguyệt đồng soi, tam thiên thấu tỏ, tâm như đại hải, pháp tợ châu xa, dụng bản tâm vung chứa hải hà, thân vì đạo vào ra sanh từ. Quyết trừ sự dữ, phá bỏ lầm mê, hàng vạn ma, diệt khổ ải não nề. Trong nhân đạo thầy đều quy kính, nhớ thuở trước ngài vào ra ba cõi, kinh pháp tỏ thông, nào lục giáo thi kinh hàng in tạc giả, bút tiên truyền ngài giải đạo khắp phàm gian, thương tưởng muôn loài công tư ngay thẳng. Tam thân tức đạo, sư tôn tức đại linh quang, ánh đại từ chiếu sáng huy hoàng, làm môn đệ vô vàng ghi khắc, nhất tâm phụng thỉnh thần minh đại đạo sư, đấng giáo chủ quốc độ thành thân thiện, tam thân thị hiện, linh ứng độ khắp xa bà. Đưa rước hồn ma về nơi chánh đẳng, thật tôn sư cứu cánh mọi loài, không ai khác ngoài sư tôn cao cả. Hồng hoang mở cõi, minh phủ dựng xây, tôn sư vẫn một lòng một dạ làm thầy, miền nhân tộc cứu đầy bách tín, đời đời ghi khắc, pháp đạo vạn năm, vốn biển dâu trần tục kiếm tâm. Gặp pháp đạo huyền thâm ghi tạc, nhất tâm phụng thỉnh hồng quang đại thành tựu giả, hồng y gót trọn kim thân, pháp quyền vi vô thượng năng nhân. Trong nhất niệm liền khai thế giới, cửu cung hàng phục, ngoại vực tránh lui, ma quỷ nghe danh phải sụt lùi, thiệt tam thân ứng hóa sư tôn cao vời vợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng thành phụng thỉnh sư tôn trí tâm quy kính ngục môn xa liệt trời nam đất bắc trao trai hoàn cầu vũ trụ một bìa sử sanh cung minh pháp tánh linh thanh sư tôn thượng cõi an lành xuống đời hiệu hiền con thỉnh đức thầy giáng sinh nam Việt đong đầy tình thương ngài tư đành thượng phi phương tiêu diêu tự tại vô thường độ sanh ngài là đức cả hùng anh ngài là pháp đạo hóa thành thiên công cần trần mời gọi đức ông liên tòa giá ngự lào thông hạ chờ ngài là vô thượng năng như ngập ai khổ hài hóa thần cứu cho sắc ngài diệu pháp thơm thó kể từ vô thủy học trò ngàn muôn thỉnh thầy giá ngự gỡ tuồng phá tan huyễn chướng độc muôn xa ngà sức thầy phá cả lâm san đập tan ác nghiệt xây bản pháp cơ năng nhân vô thượng thiên thơ bút thần chấp đạo qua bờ sông mê vẽ cầu vẹt lối chỉ lề vạn binh vạn tướng theo bề phò khu vái vang thầy đạo lệ tuôn giáng lâm cứu độ gỡ tuồng phong ba biết thầy pháp tánh cao xa chỉ thiên thiên diệt chỉ tà tà vong pháp ngài địa thủy hỏa phong ngỡ thư gỡ yểm gỡ lòng tà gian sư tôn đại đạo vô vàn thần thông chiếu rọi ba ngàn đại thiên thầy thương ở ẩn bình yên nay con phụng thỉnh giải phiền nơi tâm sắc thầy đại hải cao thâm vi trần vi tế xa xăm ứng liền nay mà lao khổ triền miên thỉnh thầy ứng cứu hết liền nguy nan lòng thành đệ tử vái va ngô hoàn cầu vũ trụ thầy ban nhiệm màu đồ con tai nạn qua mo nơi ăn trốn ở ba đào xé ta độ con xa lánh tà ra ngần hàng thiện tín bình an đời đời vái vang con thỉnh con mời cao xanh thượng lộ thầy rời ngọc cung pháp thầy đại đạo viên đăng viên thông trí tuệ hạ trần sao so thân là đệ tử học trò cần xin cúng kính nguyện cho an lòng. Nhất nguyện sư tôn độ cho đệ tử, nội tà ngoại quỷ bất xâm lăng. Nhị nguyện sư tôn độ cho đệ tử, tiểu nhân ác tặc bất xâm hại. Tam nguyện sư tôn độ cho đệ tử, ngân, ngọc, ngà, lụa là dư giả. Tứ nguyện sư tôn độ cho đệ tử, vạn ác bất xâm vạn dâm bất loạn. Nam mô Thái Thượng Minh Chánh Nhật Quang Biến Chiếu Tam Thiên Thượng Sư. Nam mô Thần Minh Đại Đạo Sư. Nam mô Hồng Quang Đại Thành Tựu Giả. Gấu ta vui vẻ rồi lại hỏi, kinh cúng làm ăn còn bài khác không thưa sư tôn? Phàm Trần nói, để ta dạy cho ngươi. Thương mại phụng kinh nhất tâm triệu thình, binh thần, tôn tướng ngự tại cư gia về độ đàn tràng chứng tâm gia chủ bình an thịnh vượng. Sĩ hiền dâng cúng tiệc bày tâm thành phụng cúng đức ngài thần minh đổ cho thương mại an bình mua may bán đắt tiền tình đều song thình thần tài lộ bước vô ghia trung dáng ngự tiền tô tiền hiền nước cơm thanh tịnh bình yên lòng thành thỉnh bái chư hiền về ngay đổ cho xuân hạ lai rơi thu đông an ổn trần ai thoát nghèo bùi thời kinh tế gieo nêu làm ăn suy thoái đói nghèo khắp nơi thỉnh thần hồ chợ sớm mời bước ra có khách mua mười lời tô bán buôn mấy cắt con lô mua mười bán một lỗ to thưa thần đổ con khuya sớm chuyên cờ nhập thì một cắt xuất thì ngàn muôn bán như sóng gió đổ tuông bán như bão táp nỗi buồn tiêu ta đổ cho quan chuộng dân ăn đổ cho con được tiền ngàn bạc trăm tiền thời như nước quanh năm mâu hoàng hà sông chảy mê công sông về. Độ con hàng hóa mọi bề mua nơi chỗ tốt bán về chỗ hay xin thần thượng giới rẽ mây làm ăn thương mại xuống đây độ dùng. Gấu hết sức vui vẻ lại hỏi, thế ngoài kinh phả độ tông thân thì còn kinh khác tương tự vậy không ạ? Phàn Trần đáp, có. Để vi sư đọc ngươi nghe. Kinh Tổ Pháp Tiền Hiền. Nhất tâm triệu thỉnh, quang lâm chi thánh lịch tổ khai tông khai dòng khai tộc họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh trên thượng cổ cửu huyền công trần một giả trần miền thỉnh vô ông bà xưa cổ nơi mô cần trần bái thỉnh bước vô gia đình cơm canh con đãi thật tình có chi dùng nấy hàng in đạo lành vái vang thất tổ cao xanh cửu huyền cao cấp về nhanh độ trần ông bà không tội nơi phần âm gian đi lại. Thượng tầng tự đo thỉnh trên sư tổ chân như điền quang vẹt lối mở từ bi tâm bắt cầu ô thước vạn năm lập nên đạo lộ cõi âm đi về tổ ban cho một bông huê gọi là đại xá tứ bể tiền như từ nay hết tội nơi thân ông bà tộc tổ đức ân giữ gìn tấm lòng con trẻ thiệt linh xin trong tiên tổ giữ gìn ra trung độ trì khuya sớm ung đăng châu tâm con diệt hải hùng yêu bin huyện cầu đức tánh nghiêm nghỉ thân là hiền sĩ tu trì mọi nơi cơm canh cúng kính sớm mới bông đèn hương trái tắt lời cầu xin pháp thầy huệ huệ minh minh mở ra một cõi tâm linh cửu huyền tổ tiên nay đã bình yên kính xin gia hộ trần miền sớm hôm. Nam mô cửu huyền thượng cổ cảm ứng chứng minh. Nam mô cửu huyền thất tổ ông bà nội ngoại cảm ứng chứng minh. Gấu nói, không phải đệ tử chê trách gì, nhưng sợ khi đọc đến danh tự hai béo sợ bị dân chúng đập chết. Vì họ nghĩ là ghẹo họ. Phàm Trần nói, ta hiểu, cho nên ngươi an tâm, ngươi thích thế nào thì bại hoại thiên sư ta dạy ngươi thế đó. Gấu lại hỏi, khởi bẩm sư tôn, trong nhân đạo có những đứa điên điên khùng khùng. Suốt ngày mộng làm minh sư cứu thế, vốn không biết võ công, lại như có ai dựa nhập, rồi xưng ông này bà nọ. Chúng nó cũng khổ, không hiểu gì nguyên cớ gì mà cứ ngơ ngơ ngáo ngáo. Vậy phải làm sao để giải quyết cho hợp tình hợp lý? Phàm Trần dạy, những trường hợp đó gọi là ma quỷ quấn thân, tiên thần ẩn hiện, tạm nói đơn giản cho gấu ngươi hiểu thì gọi đó là linh căn. Căn đây là căn gốc nguồn cội sự việc, linh đây có thể là âm linh trong chín quỷ. Hoặc tiên thần thượng giới xuống dìu dắt cháu con ra trợ giúp nhân tộc vậy. Phàm Trần liền đọc tụng, kinh vô lượng nghĩa sư giáo truyền khuyến đạo giảng linh căn nhập thế. Này là hỡi chư vị trong cái xác trần đối diện nơi đây. Bần đạo vốn là thầy, đem lời này cần nói, biết chư vị đạo phép như mây, quyền nghiên thiên hạ, mới giáng lâm chưa độ bao năm, mượn thân phàm làm nơi trú ngụ, nương sinh cơ nhân đạo hòng quan sát mọi bề. Thưa chư vị trong xác phàm nhân, mà bần đạo tạm gọi là linh căn, linh tử, các bóng cung ngôi. Còn nếu là tà vật quỷ thân bần đạo vẫn cung kính tôn xưng là chư vị, lệnh ngài. Bởi bần đạo phàm trần chưa được mấy mươi năm, còn chư vị đã ngàn năm dâu biển. Này có lời khuyến thiện, xin chư vị lắng nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ rằng Trần Hạ khổ lao mấy mươi năm đạo làm sao an lành như linh căn xuống thế phải dành tinh thông pháp luật Trần miền mới hay tơ rên trời ông đó bà đây xuống Trần ở đỡ mới đầy đạo tâm độ cái xác tục tinh thâm làm ăn khỏe mạnh mới tầm đạo ngay ạ Trần tiền bạc cho đầy mới tu cho được bớ này linh ca không tiền nói chó không ăn cô tiền mua muối mua xăng độ dùng tiền Trần pháp đạo phục tùng ngọc hoàng xuống thế phải dùng tiền nong đại tiên còn bán đồ đồng mấy ông đại thánh gánh lòng bán lươn thượng tiên còn xuống giáo phường thanh lâu kỳ viện làm nương đĩ bà Trần đau khổ hà sa linh căn ẩn sát dáng mà nghe khuyên cỡ ta còn phải kiếm tiền dầu ăn, nước mắm, đồ chiên để dành thời này ích kỷ nhân sanh đói cơm khát nước, không thành nào cho thời này phải có tiền kho làm ăn công chính trông lo tu lè nhở trên thượng giới quyền hành xuống trần là chó cho lành linh căn theo trần phải dáng học hành tiên còn mắc nạn nhớ dành phải tu độ cho xác tục mình ngược thành một thể công phu lo làm nào thời bóc vác, xe ôm nào thời bán cháo. Bán cơm bánh mì có ăn có học lễ nghi cô danh có vọng xin thì chỗ ngon nữ thời buôn gánh bán bòn bia ôm, kỵ viện cho tròn kiếp mê tu là tại thế lê thê tùy căn tùy nghiệp trình ghê tại lòng đạo khuyên căn có nghe không xuống trần phải tỉnh theo lòng thế nhân chớ nơi cổ hủ xa giơ đổ xác tiền bạc mới cần mới hay có tiền mới nói tả tây có tiền sai quỷ nó ngay nó hiền nghèo thời chó chẳng có duyên quỷ chê xác khổ nghèo điên nào cần cô tiền có bạc có thần cô nhang có rượu tương bần muối dưa có tiền kẻ đón người đa không tiền đói khó ai ưa kẻ nghèo thời này nhân đạo rất bèo làm thuê làm mướn ở gieo neo chờ tiền thuê trọ tháng trả lời đâu ai quý khách xa gần ở chỗ không tiền đói khổ ai lô xin cơm chúng chửi mặt mo lượm lì chúng cười chúng nó còn khi nào thằng man mát lại thì ở không suốt ngày nói xạo tây đông lười thây biết nhát giả đồng thần kinh nói con quỷ cái mặt sinh gái nằm một chỗ chắc tình đĩ à bán thân nuôi miệng vậy mà chứ không làm việc thật thà được đâu đảo khuyên căn bồn ngọc châu xuống trần tiền bạc làm đâu rồi tu độ cho xác nó hết nguyết mê hết sản lu bu kiếm tiền cô tiền cúng phật cúng tiên cô tiền bố thí thì yên hạ trần cô tiền lầu cát xe lân cô tiền nói thánh nói thần đều tin cô tiền pháp huệ rất linh không tiền con chó nó khinh mày nghèo nữ nam trong xác nghe thiêu đấu cho tà quỷ cũng đeo bạc tiền đạo khuyên chư vị kiếm tiền lô cho thằng xác hết phiền cây lô cho con xác hết nhà nết sầu hết khổ tiền ăn mỗi ngày ngày xưa đạo phải hành dài ngày nay đạo phải kiếm bài tiền nông đạo thới có xác có không có tiền có bạc có lòng đại bi đạo khuyên căn chưa nói kỳ ông trần điện nước còn thì quay phên nào tiền xăng cổ máy bay nào tiền sinh hoạt hàng ngày ai cho đảo đây còn đói còn no còn xin bột giặt còn lo tương dầu linh căn nghe gọi nghe cầu mau mau thức tỉnh độ đầu áo cơm bạc tiền phải gánh người giò máu tơi áo tả xóm tròm ghét khinh đạo khuyên căn xác thiệt tình xuống trần tiếng Việt học in vào lòng tiếng trời tiếng thánh bỏ lòng xuống trần thì phải theo trần mới xong. Luật trần học phải nhanh thông đi thì lề phải lộ trong rõ dành cơm ăn ba bữa tâm thanh đi xin công việc làm lành có lương tay làm hàm khỏi tan thương đường cùng lỗ dưới nuôi đường lỗ trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứ không hành xác xuống lên thời này pháp luật bắt đem lên phường quan trên chẳng nói thiên đường châu răng khùng xạo tan thương xác phàm bắt giam tù tội khổ cam đem ra dân phán cho làm khùng điên bêu rêu thị chúng thị thì làm cho xác tủi xác phiền nơi tâm thà rằng làm đĩa bán dâm còn hơn làm kẻ thăng trầm khùng đi đạo khuyên căn phải tin chuyên không cho xác khổ có tiền mua ăn cô nhà có cửa có xăng có xe phương tiện đi ăn bún bảo có tiền có bạc đầy kho là liền có đủ nhỏ to trong đời khuyên căn dáng phải nghe lời ngờ xong xác tỉnh xả nơi nghiệp phía căn buồn sao phải kiếm tiền người tu chẳng phải kim tiền bỏ buông Phật xưa dấu có vàng khua cũng là buông bỏ mới thành Phật xưa đạo rằng Phật vốn ngàn xưa người xưa tín trọng nên chưa xem thường ngày nay giả mạo đầy đường tiên bán hủ tiếu. Thánh bường giáp bơ còn tà nó thạo tiên cơ đóng vai đại thánh dân mơ tin liệt tần rồi bị gạt lại phía đề rồi phỉ nhổ làm miền trần lao ngày nay đạo pháp lao sao tu hành có một đạo lừa cả muôn châu nên dân chẳng tín của ngai xin dân phán đó luồng quỷ ma ra đường xin xỏ người ta báo quan bắt giữ phạt mà kiểm kê gửi về thôn xóm giáo quê hàng ngày xem xét coi mê hay khủng bắt đi làm cỏ phục tùng bướng ngang đánh đập hết khùng hết đi căn trên đi gió đi tia xuống trần phàm xác bị liền cùng gông phải theo lề lối trần hồng căn bay đi được họa đồng xác nguy khô nên căn dáng nhớ đi xuống trần thì phải chuyên cần áo cơ mở nhà biệt thự vin hô mở nhà vi lát xe thì tay ga đổ cho trần xác hào ho đăng sinh diện sáng người ta kính việc kính gọi mới rủ ăn mì kính rồi mới giảng đạo đi đường lành thời này niệm đạo để dành chứ ra khuyên dạy cả thành nói điên bời trên đài báo chỉ truyền đạo nay nói miệng tu liền ai tin căn xuống nhớ hiểu sự tình nương theo cái xác nhân sinh học nhiều dương trần vật chất cao siêu người có vật chất mòn tiêu quỷ tà người có vật chất cao xa tiền vài trăm tỷ tu mà bình an đói nghèo con chó đi ngang nó còn chẳng ngó thở than ích gì căn nay mới xuống nhớ ghi học dành tiếng Việt. Tiếng gì bỏ qua trên trời nói tiếng thiêng ách xuống nơi phàm xác học ngay tiếng phàm biết dành chữ nghĩa đi là máu quần nghiêm túc thích ham bỏ giờ căn nghe đạo nói giải cho vái vang căn tỉnh căn phần bình an căn ma căn quỷ đi ngang cũng nghe cho rõ độ an xác chờ căn tiên căn thánh căn thần phải lo làm việc xây trần tạo gây thánh nhân lao động là đây hăng say làm việc mới gầy đạo tâm sống thời học tập ươm mầm vinh quang lao động căn âm cũng tài căn mà tiền bạc dựng đài căn ấy mới gọi căn tài căn thiêng căn làm trần xác đạo đi nó hờn no oán căn phiền ích chi căn là châu ngọc lưu ly xác trần đền thánh căn thì ngự vô đạo nay tỏ pháp bày phô giảng xong căn tánh chơi đồ bình an từ giày bỏ lệ khổ lang đồ cho cái xác áo cơm bạc ngàn gấu lại tả xong rồi vui vẻ vác kiếm ra đi vừa đi nó vừa đọc lớn kinh thỉnh tôn sư trong vui vẻ. Nó đã yên tâm lần này sẽ không bị dân làng đánh đập. Cách chương.